Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, nói chuyện xin giơ tay. Tiểu Sương mở cửa. Ta cũng bị người xấu bắt đi rồi, tương đương ngươi còn quản hay không ta nha. Lời nói mặc dù nói rất bi thảm, nhưng hành vi lại hết sức càn rỡ. Cửa thư phòng bị Đường Quả Nhi đập vang động trời. Gặp đập không có tác dụng. Tiểu Sương trốn ở bên trong không để ý tới nàng. Đường Quả Nhi tức giận bên dưới, giơ lên chân nhỏ, loảng xoảng chính là hai lần. Đường Sương nhấc đầu mở cửa, một cái chân ngắn nhỏ không kịp thu, đùng, đá vào hắn trên bắp chân. Đường Quả Nhi ha ha cười gượng, xin lỗi rồi, không phải cố ý rồi. Ngươi là người lớn mà tương đương. Nói xong từ dưới nách chui vào. Đường Sương vừa quay đầu lại, bé đã đứng trên cái ghế. Lòng hiếu kỳ tăng cao cầm lấy trên bàn sách giấy vẽ. Bên trái nhìn nhìn, bên phải chăm chú nhìn chăm chú nhìn. Đường Sương lo lắng đề phòng, sợ nàng không cẩn thận xé ra. Đó là hắn vẽ hơn một giờ mới thành hình. Lòng xả diễn nghĩa, tranh minh họa, thả xuống thả xuống. Đường Quả Nhi bĩu môi, nói thầm một câu quỷ hẹp hòi. Đem giấy vẽ tiện tay ném xuống. Đường Sương bay vô tới. Cũng còn tốt. Thiếu một chút liền rơi trong chén trà rồi. Người cẩn thận một chút. Đường Quả Nhi lại nằm úp sấp thân nhỏ nhìn chằm chằm máy tính nhìn. Tựa hồ phát hiện khiếp sợ thế giới đại sự chuyện lạ. Vốn là đại con mắt trợn đến cực hạn. Tiểu Sương tương đương ngươi thật muốn làm tác gia sao? Oa ngươi thật là lợi hại. Ba ba mụ mụ biết không? Tỷ tỷ ủng hộ ngươi sao? Ngươi viết chính là cái gì nhỉ? Ta xem không hiểu ai. Ân, ta còn quá nhỏ, nhận thức chữ quá ít. Chờ ta lớn rồi ta có thể dạy ngươi coi như nhà. Chấm ngoặc kép, Đường Sương tức giận đưa nàng ôm xuống. Ta cảm tạ ngươi ha. Đường Đường nhất ủng hộ ta. Đừng quấy rối, ngươi hiện tại đi ra ngoài chính là đối với ta lớn nhất chống đỡ. Thế nào? Đường Quả Nhi tức giận nói. Nhân gia ở khen ngươi ai? Ngươi còn để người ta đuổi ra ngoài. Làm ca ca làm sao như vậy nha? Một điểm không thận trọng. Hừ, Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi mới vừa nói có người xấu muốn bắt ngươi. Ở nơi nào? Ngươi lại đang nói láo đúng không? Đường Quả Nhi tự động đem gây bất lợi cho nàng vấn đề che đậy ở bên ngoài. Ở trong thư phòng tự nhiên nhìn trái, nhìn phải, gặp treo trên tường Triệu Vân kiếm. Hứng thú, nghĩ lấy xuống, nhưng với không tới, nhảy nhảy nhót nhót, Tiểu Sương nhanh hỗ trợ nha, tương đương mau đưa ta nâng cao cao. Đường Sương không chỉ có không đem nàng nâng cao cao, trái lại một cái tay đặt ở nàng tiểu trên vai, đem nàng nhấn trụ. Ngươi cầm kiếm làm gì? Đây là rất nguy hiểm. Thành thật ở, Đường Quả Nhi nói năng hùng hồn nói. Ta đây là suy nghĩ cho ngươi ư? Người xấu đến rồi. Đường Quả Nhi sử dụng kiếm đem hắn đánh đuổi. Đường Sương, ngươi lợi hại a, nhưng chuyện này làm sao liền vì muốn tốt cho ta rồi? Đường Quả Nhi, Tiểu Sương ngươi ngốc nghếch, ta nếu như bị người xấu bắt đi, ngươi cũng bị ba ba đánh đánh. Bị tỷ tỷ mắng khóc, bị mụ mụ ghét bỏ, bị đại bạch đánh tát tai, chấm ngoặc kép, được rồi, đừng lắm điều, đi ra ngoài, để ta yên lặng một chút, coi như nhà là muốn yên tĩnh. Đường Sương rất muốn đem nàng nắm lấy ném đi, ta không nói lời nào, ta là một cái yên tĩnh ngoan bảo bảo có được hay không? Đường Quả Nhi bò lên trên cái ghế. Làm ra bé ngoan ngồi xong dáng vẻ. Đường Sương bắt nàng không có cách nào. Tin tưởng ngươi một lần. Bé ngoan ở lại. Một chút nữa mời ngươi ăn ăn ngon. Đường Quả Nhi vừa nghe đến có ăn ngon, con mắt đều sáng. Hung hăng gật đầu. Một cái tay còn che miệng lại. Biểu thị vì ăn ngon nàng muốn câm miệng. Đường Sương ngồi trở lại trước máy vi tính. Đem mới vừa rồi bị quấy dày tâm tư lý tốt. Mới vừa gõ hai hàng chữ, Đường Quả Nhi câu nói này làm nhảm lại bắt đầu rồi. Tiểu Sương, một chút nữa là qua bao lâu nhỉ? Đường Sương nhìn đồng hồ tay một chút, hiện tại là buổi sáng 11 giờ. Liền nói, còn có 1 giờ. Nhớ kỹ, đừng nói chuyện rồi. Đường Quả Nhi gì dầm tính toán một chút, 1 giờ là bao lâu? Nói, Tiểu Sương, nếu như có đặc biệt chuyện quan trọng Đường Đường có thể nói chuyện sao? Đường Sương, người có thể có đặc biệt gì chuyện quan trọng? Nghĩ ăn đồ ăn vẫn là tè ra quần rồi. Nhẫn nại một hồi, đừng nói chuyện, liền là muốn nói lời cũng không thể nói thẳng. Trước hết nhấc tay, đồng ý mới có thể mở miệng. Ta mới sẽ không tè ra quần nhách. Chán ghét quỷ, Đường Quả Nhi cảm giác chịu đến sỉ nhục. Tay nhỏ giao nhau ôm ngực. Một bộ ngươi không xin lỗi ta liền không để ý tới vẻ mặt của ngươi. Đường Sương tuy rằng muốn chính là hiệu quả như thế này. Không để ý tới hắn mới tốt. Thế nhưng vì bạn nhỏ tâm tình suy nghĩ. Hắn nói ra, ta chỉ là đánh ví dụ. Vừa không có thật nói ngươi tè ra quần. Đường Quả Nhi đã là đại hài tử. Loại này tiểu hài tử sự tình là sẽ không làm. Có đúng hay không? Dên tương đương, Đường Sương. Được rồi, hiện tại bắt đầu. Không nói lời nào. Nói chuyện xin giơ tay. Đường Quả Nhi mở ra tay nhỏ. Chuyện đương nhiên nói. Ngươi có tưởng thưởng gì ta? Đường Sương tức giận nói. Ta khen thưởng ngươi một cái búng tay có muốn hay không? Khen thưởng ta một cái kem có được hay không? Ta rất nhớ ăn nha. Đường Sương. Được. Khen thưởng ngươi một cái kem tương đương. Đường Quả Nhi mắt to chớp mắt cười cong. Ừ, tương đương Tiểu Sương là người tốt. Đường Sương đối với nàng so với suyệt thủ thế. Đường Quả Nhi gật đầu. Lập tức ngậm miệng. Đại khái sau 10 phút. Đường Quả Nhi đã nhẫn nại đến cực hạn. Giơ lên đồng hồ nhỏ đeo tay chỉ ra có lời muốn nói. Đường Sương toàn làm như không nhìn thấy. Đem nàng phơi. Đường Quả Nhi chỉ có thể lấy tay nâng càng cao hơn. Đứng ở trên ghế. Nhảy lên lên. Bò lên trên bàn học. Nằm dạp tiến lên. Đường Sương tầm mắt chủ lực ở trong máy vi tính. Thế nhưng chủ lực bên ngoài tầm mắt đang len lén quan sát không an phận Đường Đường đồng hài. Giờ khắc này nội tâm của hắn nơi sâu xa không thể ngăn chặn nhảy ra một cái áo đen tiểu nhân. Xui khiến Đường Sương nhấc lên Đường Quả Nhi đánh một trận. Sau đó ném tới trong gian phòng nhỏ đóng nhốt. Nhưng mà một cái khác bạch y tiểu nhân cũng nhảy ra ngoài. Thân thiết để Đường Sương gắng giữ tỉnh táo. Đường Quả Nhi là muội muội, mới 5 tuổi, còn khoan dung hơn. Muốn yêu, phải có kiên trì. Áo đen tiểu nhân cùng bạch y tiểu nhân làm cho không thể tách rời ra. Cuối cùng đánh thành một đoàn. Làm gì? Đường Quả Nhi đã bò đến máy tính phía sau. Cái ót từ màn hình phía sau duỗi ra đến. Đường Sương lại mù cũng không thể không nhìn. Đường Quả Nhi, Tiểu Sương ngươi làm sao như thế nghiêm túc nha? Trong mắt ngươi có hay không Đường Quả Nhi? Đường Sương, chuyện gì? Nói sự. Đường Quả Nhi đặt mông ngồi ở trên bàn sách. Đường Sương đem nàng cái mông nhỏ giơ lên. Cứu giúp ra một tờ giấy viết bản thảo. Bụng nhỏ đói bụng, muốn ăn, còn có nửa giờ, kiên trì một hồi. Đường Quả Nhi lắc đầu nói không nhịn được. Bụng nhỏ rất phối hợp ùng ục một tiếng. Nàng lập tức đem quần áo trẻ em nhấc lên đến, chỉ vào xẹp xẹp bụng nhỏ nói. Tiểu Sương ngươi nghe, thật rất đói rồi. Đường Sương tay vịn cái trán không nói gì. Đem xiêm y của nàng kéo xuống che khuất bụng nhỏ. Giáo dục nói. Người hiện tại càng ngày càng tùy tiện. Cô gái bụng nhỏ làm sao có thể tùy tiện lộ ra? Xấu hổ hay không? Mất mặt hay không? Ở đói bụng trước mặt. E lệ loại này càng cao cấp nhu cầu đã không cần phải để ý đến. Đường Quả Nhi hét lên. Ta muốn ăn cơm tương đương. Ta muốn ăn cơm tương đương. Đường Sương đem điện thoại di động cho Đường Quả Nhi. Cho ngươi một cái biểu hiện cơ hội. Ngươi đến gọi món ăn. Chúng ta ăn pizza thế nào? Hay lắm hay lắm. Nhìn ta. Đường Quả Nhi tiếp quá điện thoại di động. Trực tiếp mở tán gẫu. Lệch. Ngươi là Tiểu Đặng sao? Ta là Đường Đường ai? A. Đường Quả Nhi ngẩng đầu hỏi Đường Sương. Tiểu Đặng hỏi Đường Đường là ai? Đường Sương. Ngươi liền nói lão Đường nhà. Đường Quả Nhi nói với điện thoại di động. Lão Đường nhà. Chúng ta muốn ăn pizza. Đúng nha, chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi lại ngẩng đầu hỏi Đường Sương. Tiểu Đặng nói muốn cắt thành 8 khối vẫn là 12 khối. Đường Sương cũng không ngẩng đầu lên nói. Chính ngươi nhìn làm. Đường Quả Nhi đối với điện thoại bên trong Tiểu Đặng nói. Chính ngươi nhìn làm. Bất quá 8 khối quá ít. Hay là muốn cắt thành 12 khối đi. Không phải vậy bụng nhỏ ăn không đủ no. Đường Sương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.